Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 967 thế là, Lăng Huyền liền hỏi, tại sao nhanh như vậy anh đã quay về rồi? Lúc này, Trần Hữu Nghị cười một cái, buông cô ấy ra, giọng điệu có chút nhẹ nhàng. Kết thúc rồi, tiệc sinh nhật nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Lăng Huyền hiển nhiên không tin lời anh ta nói. Trần Hữu Nghị nắm lấy tay cô ấy, ngồi lên trên giường, anh ta giải thích nói. Đối với tôi mà nói, là kết thúc rồi. Lăng Huyền thật sự không hiểu ý của anh ta, luôn cảm thấy hôm nay anh ta nói chuyện tại sao câu nào cũng huyễn hoặc như thế, thế là cô ấy nhíu mày lại hỏi. Anh là có ý gì? Vì vậy Trần Hữu Nghị đem chuyện đã xảy ra trên bữa tiệc sinh nhật kể lại cho Lăng Huyền. Anh sở dĩ muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật đó chỉ có duy nhất một mục đích, chính là dựa theo ý nguyện của mẹ tôi cùng cô Chu Kim Tăng thêm tình cảm, chỉ có điều cô ta lại muốn công khai chuyện cô ta muốn đính hôn, vậy chuyện hôn ước của tôi và cô ta đương nhiên cũng chỉ là nói bừa thôi, tôi còn ở đó để làm gì nữa. Nhất định là phải quay về rồi. Trần Hữu Nghị tỏ vẻ không sao nói. Tuy nhiên, Lăng Huyền híp mắt lại, nhìn Trần Hữu Nghị hỏi ngược lại. Bớt đi, anh có phải là đang giả bộ không? Cái tên personal trainer đó căn bản là do anh sắp xếp đúng không? Anh ta gian xảo như thế, nhất định sẽ không cam tâm bị một người đàn bà khống chế. Dựa vào sự hiểu biết của Lăng Huyền đối với Trần Hữu Nghị, chuyện này hết 89 phần 10 chính là anh ở sau lưng giở trò. Bị Lăng Huyền vạch trần, Trần Hữu Nghị cũng không ngượng ngùng, hào phóng cười lớn, sau đó thừa nhận. Không sai, chỉ là trên thực tế anh cũng không sắp xếp gì, khi biết cô ta còn có đối tượng để thả thính, chỉ nhẹ nhàng tìm hiểu anh ta chút, không ngờ anh ta lại thật sự rất nhiệt tình. Mặc dù Lăng Huyền có thể đoán được Trần Hữu Nghị là người đứng sau mọi chuyện, nhưng tâm trạng của cô ấy khá phức tạp. Cô ấy chịu đựng một lúc cúi đầu hỏi, Trần Hữu Nghị, nếu anh làm chuyện này, bọn họ rốt cuộc cũng sẽ phát hiện ra cuối cùng ra anh vẫn có thể bị liên lụy, như vậy có đáng không? Người đàn ông không nói. Một lúc sau, anh ta nâng cằm người phụ nữ lên, nhìn cô ấy bằng ánh mắt rất nghiêm túc và chu mến. Chỉ cần là làm vì em, mọi thứ đều xứng đáng. Lăng Huyền bị ép phải vào người đàn ông, đôi mắt anh ta luôn có thể dễ dàng khơi dậy những cơn sóng trong lòng cô ấy. Nhưng vào lúc này, Lăng Huyền không kiểm soát được nghĩ đến một người phụ nữ khác. Tình tình có khi nào Trần Hữu Nghị làm tất cả những điều này vì thể diện của tình tình? Không phải vì cô ấy. Thực ra, trước đây Lăng Huyền không phải là một người đa nghi như vậy, nhưng khi đối mặt với Trần Hữu Nghị, cô ấy khó có thể kiềm chế suy nghĩ nhiều. Đôi mắt cô ấy tối sầm lại, sau đó cô ấy đẩy Trần Hữu Nghị ra. Nhưng ánh mắt của Trần Hữu Nghị luôn đặt lên trên người cô ấy, anh ta biết người phụ nữ này có điều gờ đó giấu kín trong LNG, bất kể anh ta có hỏi gờ cô ấy cũng sẽ không nói, trừ khi cô ấy tự nguyện nói ra. Cách chương.